Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, Tiểu Thịt Tươi Cùng Lão Thịt Khô. Nhất là hòn đảo quốc gia, thủy quốc cảnh nội, đồ ăn chủng loại và số lượng nhiều nhất liền là cá các loại hải ngư. Người nơi này dân, đại bộ phận đều là bắt cá mà sống, đều là rất xuất sắc ngư dân. Buổi trưa bữa tiệc, Shinosuke chính cầm so với hắn mặt còn muốn lớn cua cái kìm. Loại vật này tại thủy quốc cũng xem như tương đối thường gặp. Nhưng tại quốc gia khác cũng rất ít thấy. Dù sao hải sản vận chuyển rất phiền phức. Tại không có đông lạnh kỹ thuật dưới, rất khó đem sống hải sản vận đến quốc gia khác. Hải sản hương vị còn là rất không tệ. Bên này đầu bếp làm cũng tốt ăn. Mizuki đại nhân, ta nghĩ các ngươi hẳn là điều tra qua Kim Hồ A, ăn xong cái này cua cái kìm. Shinosuke lại cầm lên một cái cánh tay dài ngắn tôm hùm. Ăn xong cua ăn tôm hùm, cái này mới là ăn hải sản tiệc vốn có bộ dáng. Mặc dù là khách nhân, nhưng người làm như vậy có phải hay không quá mức? Cả một bàn cứ như vậy một cái đại tôm hùm. Người vậy mà toàn bộ đều cầm đi, quá không biết xấu hổ a. Terumi hít sâu một hơi, bảo bối đều biến hùng vĩ mấy phần, cái này mới chậm rãi nói ra. Điều tra qua, tại Shinosuke đem tam vĩ vị trí nói cho Kirigakurei về sau, Terumi Mei liền lập tức điều động đại lượng ninja tiến về Kim Hồ điều tra. Mặc dù không có phát hiện tam vĩ tung tích, nhưng từ một chút dấu hiệu nhìn lại, tam vĩ thật sự có khả năng ngay tại Kim Hồ ở trong. Bởi vì Kim Hồ thực sự quá lớn, tam vĩ tung tích lại không cách nào xác định, cho nên Terumi Mei bọn hắn cũng không có áp dụng bắt hoạt động. Với lại tam vĩ cực am hiểu thủy độn, tại Kim Hồ bên trong, năng lực của nó đem phát huy đại lớn nhất trình độ. Nếu như không có bắt thành công, như vậy lần sau muốn bắt tam vĩ khả năng liền phi thường nhỏ. Nói không chừng đối phương sẽ rời đi Kim Hồ, trực tiếp bơi tới trong biển. Khi đó Kirigakurei muốn tại biển rộng mênh mông bên trong tìm tới tam vĩ. Không khác người si nói mộng, chỗ lấy cuối cùng để cho an toàn. Vẫn là chờ Shinosuke tới lại nói, mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng có Shinosuke tại, tam vĩ có thể chạy thoát tính cũng không phải là rất lớn. Ăn xong đại tôm hùng, Shinosuke lại đưa ánh mắt đặt ở mấy cái đại bào ngư trên thân. Một đầu bảo có hay không? Thứ này nếu là đặt ở hắn kiếp trước, đơn giản liền là có tiền mà không mua được tồn tại. Tranh thủ thời gian ăn một cái nếm thử. Đến giới ninja nhiều năm như vậy, bào ngư cái gì Shinosuke cũng nếm qua. Bất quá lớn như vậy còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Itachi, Kanako các ngươi làm sao không ăn? Không nên khách khí, liền cùng đang ở nhà mình. Đến một người một tương đương cái, gặp hai người không hề động đũa. Shinosuke rất chủ động đem cuối cùng hai cái đại bào ngư giáp tại trong bát của bọn họ. Cái khác bào ngư đều bị một mình hắn ăn. Thần mẹ hắn chính là mình nhà. Bên cạnh mấy cái vụ ẩn ninja mặt sạm lại nhìn xem Shinosuke. Cái gì giới ninja đệ nhất cường giả? Hoàn toàn liền là giới ninja thứ nhất ăn hàng. Vẫn là một cái không có thấy qua việc đời ăn hàng. Loại này hải sản bọn hắn đều chán ăn. Itachi cùng Kanako giờ phút này cũng có chút xấu hổ. Trong chén bào ngư là ăn cũng không phải. Không ăn cũng không phải. Kim Hồ. Khoảng cách Kirigakurei xa xôi, thuyền đại khái chạy được sau một ngày, mới tại một tòa rất lớn trên hòn đảo ngừng lại. Tại thủy quốc hơn ngàn cái trên đảo, luận diện tích, Shinosuke dưới chân hòn đảo này tuyệt đối là thuộc về ba vị trí đầu loại hình. Bằng không thì cũng dung không được Kim Hồ cái này hơn ngàn cây số vuông to lớn hòn đảo hồ nước. Đến hòn đảo, lại đi nửa ngày lộ trình. Shinosuke bọn hắn cái này mới đi đến được Kim Hồ. Thật xinh đẹp a, khi thấy Kim Hồ thời khắc đó. Kanao không khỏi phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Tại gió nhẹ bên trong, Kim Hồ nhộn nhạo từng vòng gợn sóng gợn, nương theo lấy sau giờ ngọ ánh nắng, cho những này gợn sóng gợn nhiễm lên màu vàng vầng sáng. Một chút màu trắng chim chóc, hoặc chơi đùa tại trong hồ, hoặc bay lượn ở không trung, thỉnh thoảng một cái lao xuống vào trong hồ nước. Hồ này xác thực phi thường xinh đẹp, những này màu vàng vầng sáng, hẳn là cái này Kim Hồ danh tự tồn tại. Cái này Kim Hồ sâu nhất địa phương có hơn 100 mét. Với lại hồ này hẳn là nhận lấy Tam Vĩ Chakra trường kỳ ảnh hưởng, dẫn đến trong hồ nước có Tam Vĩ năng lượng, cho nên đại bộ phận cảm giác ninja đến nơi này, năng lực nhận biết liền sẽ chịu ảnh hưởng. Diện tích lớn như vậy Kim Hồ, đoán chừng ít nhất cũng phải 300 cái cảm giác ninja mới có thể đem năng lực nhận biết bao trùm tại kim trên hồ. Cái này còn không bao khỏa kim dưới hồ phương chiều sâu. Mà bây giờ Kim Hồ vừa có Tam Vĩ Chakra ảnh hưởng, để bọn hắn năng lực nhận biết rất là giảm xuống. Thật giống như tại một đống quấn quanh lấy quanh co khúc khuỷu đường cong bên trong tìm tới một đường thẳng, 10 phần khó khăn. Kirigakurei cảm giác ninja thử qua rất nhiều lần, nhưng đều không có tìm được Tam Vĩ tung tích. Bất quá có thể khẳng định là Kim Hồ bên trong tồn tại Tam Vĩ khả năng vô cùng cao. Shinosuke đại nhân, nghe nói ngươi cảm giác năng lực phi thường cường đại, hy vọng ngươi có thể từ đó tìm tới Tam Vĩ, Terumi Mei nói ra. Các thôn đều đúng Shinosuke có rất thâm nhập nghiên cứu, bao quát tính cách, năng lực, yêu thích, sự tích các loại, nhất là năng lực phương diện biết đến nhiều vô cùng. Liên quan tới Shinosuke có được phi thường khủng bố năng lực nhận biết, bọn hắn cũng biết, những tài liệu này cộng lại đoán chừng có thể thả đầy một cái phòng. Nội dung bên trong kỹ càng đến ngay cả Shinosuke nhìn thấy đều sẽ bừng tỉnh đại ngộ nói: "A, nguyên lai ta trước kia còn làm sao chuyện này, ta đều quên hết, giúp các ngươi tìm tới Tam Vĩ có thể, bất quá tìm tới Tam Vĩ về sau, có thể hay không từ đệ tử của ta tới đối phó?" Shinosuke nói ra. Lần này mang Itachi tới chính là vì để hắn đổi Tam Vĩ, đến gia tăng một cái đổi vĩ thú kinh nghiệm, thuận tiện cho hắn biết, vĩ thú cũng thật là tốt đối phó. Là vị này xuất ca mà, Terumi Mei đã sớm chú ý tới Itachi, cũng biết đối phương tình huống, bất quá cũng không có tiếp xúc. Giờ phút này nàng trả lại Itachi vứt ra một cái mị nhãn: "Mizupit đại nhân, tại hạ Uchiha Itachi." Itachi cười, cười ôn hòa: "Cái kia cái mị nhãn cũng không có làm một lần." Bất quá một bên Kanako liền tức giận, tức giận nhìn xem Terumi Mei cái này không biết xấu hổ nữ nhân. Ở trước mặt nàng thông đồng Itachi, cũng không nhìn một chút mình so Itachi lớn hơn bao nhiêu tuổi. Thật sự là một cái ưu tú ninja, khó trách Shinosuke đại nhân sẽ thu ngươi làm đệ tử. Terumi Mei cười khanh khách. Đại bảo bối trên dưới run run, rất là hút người nhãn cầu. Tối thiểu nhất Shinosuke ánh mắt đã bị hấp dẫn tới. Thiên Chu Kanako trong mắt đều nhanh muốn phun lửa. Người trước đó ngay cả Itachi đều chưa từng gặp qua, làm sao ngươi biết hắn rất ưu tú? Mặc dù hắn thật rất ưu tú, hơn nữa còn đẹp trai, nhìn xem. Người cô bạn gái nhỏ đều đang tức giận, thật sự là một cái hẹp hòi nữ nhân thế nào. Vứt bỏ nữ nhân này, ngươi nhìn tỉ tỉ làm sao tuyệt đối so với nữ nhân này tốt. Terumi Mei cười duyên, còn đối Kanako nháy mắt mấy cái, rất có khiêu khích hương vị. Quả nhiên nữ nhân đều ưa thích tiểu thịt tươi, đặc biệt là niên kỷ tương đối lớn. Tỉ như trước kia Sunet liền rất ưa thích mình khối này tiểu thịt tươi. Hiện tại Terumi Mei cũng là, khó trách nàng không nguyện ý cùng mình về Konoha. Nguyên lai ở trong mắt nàng mình đã là lão thịt khô.